Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Hai, ngày 26 tháng 12 năm 2011. Và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Các phái đoàn dân sự của Nam Triều Tiên lên đường đi Bắc Triều Tiên dự tang lễ ông Kim. Nam Bắc quan hệ 미래를 위해서 민간 조문단의 방문을 허용하였고 이것이 Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Seoul, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác. Binh sĩ Syria giết chết 13 người ở khu vực Homs. 6 người chết trong vụ nổ bom tự sát ở thủ đô của Iraq. Ông Kim Jong-un nhận thêm một chức vụ hàng đầu. Và lại có thêm một nhân vật bất đồng chính kiến ở Trung Quốc bị tuyên án tù nhiều năm. Người sáng lập Facebook ăn mừng lễ Giáng sinh ở Việt Nam. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái và Chu Uyên phụ trách. Các nhân vật tranh đấu cho biết, những vụ bạo động mới của lực lượng an ninh Syria đã gây tử vong cho ít nhất 13 người ở thành phố Homs. Đài quan sát nhân quyền Syria có bản doanh ở Anh Quốc cho biết là những vụ tử vong xảy ra ngày hôm nay khi các lực lượng chính phủ pháo kích vào khu Baba Aymer. Bạo động đã xảy ra một ngày trước khi các giám sát viên của Liên đoàn Ả Rập đến thành phố này. Toán quan sát viên khoảng 50 người sẽ đến Syria trong ngày hôm nay để theo dõi việc thực thi một kế hoạch của Liên đoàn Ả Rập, đòi hỏi chính phủ ở Damascus phải chấm dứt cuộc đàn áp kéo dài 9 tháng nay nhắm vào cuộc nổi dậy đòi dân chủ. Syria đã chấp nhận phái bộ giám sát này vì áp lực của Liên đoàn Ả Rập. Ngày hôm qua, một lãnh tụ hàng đầu của phe đối lập Syria đã kêu gọi Liên đoàn Ả Rập mưu tìm sự hậu thuẫn của Liên Hiệp Quốc. Ông Burhan Galiun, người đứng đầu Hội đồng Quốc gia Syria có bản doanh ở Paris, nói rằng Liên đoàn Ả Rập nên tăng sức ép đối với Tổng thống Syria, ông Bashar al-Assad, bằng cách yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc chấp nhận kế hoạch của khối Ả Rập. Nga và Trung Quốc cho đến nay vẫn chống lại những nỗ lực để Hội đồng Bảo an lên án chính phủ Syria và áp đặt các biện pháp chế tài vì vụ đàn áp đang tiếp diễn. Các giới chức Iraq cho biết một kẻ nổ bom tự sát hôm nay tấn công gần trụ sở Bộ Nội vụ ở trung tâm thủ đô Baghdad, giết chết ít nhất 6 người. Họ nói rằng còn có mấy mươi người khác bị thương. Những người mục kích cho hay kẻ tấn công kích nổ xe bom gần một trạm kiểm soát trong giờ cao điểm buổi sáng. Vụ tấn công hôm nay xảy ra tiếp theo sau một làn sóng bạo động hôm thứ Năm gây tử vong cho khoảng 70 người và gần 200 người bị thương. Những vụ tấn công có phối hợp hôm thứ Năm gồm bom xe hơi, mìn gài bên vệ đường và bom cài sẵn là vụ bạo động dữ dội nhất trong vòng nhiều tháng và đã xảy ra chỉ vài ngày sau khi binh sĩ Hoa Kỳ hoàn tất kế hoạch triệt thoái khỏi Iraq. Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc và chính phủ Iraq đã ký kết một hiệp định để tái định cư 3.400 người Iran bất đồng chính kiến đang sinh sống tại một trại ở đông bắc Iraq trong khi chờ đợi quyết định về quy chế tị nạn của họ. Trong một thông cáo công bố ngày hôm nay, Phái bộ Viện trợ Liên Hiệp Quốc tại Iraq cho biết là thỏa thuận đó thiết lập thủ tục di chuyển các cư dân ở trại Ashraf đến một địa điểm tạm thời. Thông cáo không cho biết thời gian thực hiện việc này. Ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Hillary Clinton cho biết là những người ở trại này sẽ được đưa tới trại Liberty, vốn là một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ nằm gần phi trường quốc tế ở Baghdad. Bà Clinton hoan nghênh bản thỏa hiệp và bà nói rằng thỏa hiệp cho thấy một tiến bộ đáng kể về vấn đề này. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc sẽ giám sát công cuộc tái định cư và sẽ bố trí một phái đoàn tới trại Liberty để giải quyết những yêu cầu của người tị nạn trước khi cứu xét việc có thể tái định cư cho họ tại một nước thứ ba. Hồi tuần trước, Thủ tướng Iraq ông Nouri al-Maliki đã gia hạn kỳ hạn kết thúc vào cuối năm nay phải đóng cửa trại Ashraf mà chính phủ ông coi là một sự vi phạm chủ quyền của Iraq. Cũng trong ngày hôm qua, quân đội Iraq cho biết hai quả đại pháo đã rơi trúng trại này, nằm trong một khu vực khô cằn nằm cách thủ đô Baghdad khoảng 65 km về hướng đông bắc, không có tin gì về thương vong. Các giới chức hàng đầu của Libya đã loan báo một chương trình giải giới và sáp nhập vào lực lượng vũ trang, và các tổ chức dân sự hàng ngàn cựu phiến quân đã giúp lật đổ ông Muammar Gaddafi. Bộ trưởng kế hoạch Issa Antije hôm qua tuyên bố các cựu phiến quân mà rất nhiều người còn ở trong các tổ chức dân quân khác nhau sẽ được chỉ định vào các lực lượng quân đội cũng như vào các chức vụ trong lực lượng cảnh sát và các tổ chức dân sự khác. Thời gian ghi danh sẽ bắt đầu sau ngày 1 tháng Giêng và kéo dài khoảng một tháng. Bộ trưởng Quốc phòng Osama Jawali cho biết trọng điểm của kế hoạch này là điền khuyết các vị trí như đội biên phòng, là đơn vị mà các cựu chiến binh giữ gìn trật tự các khu vực thương tác ở biên giới. Theo ông, những cơ sở chính yếu, trong đó có các khu vực dầu khí và nhà máy lọc dầu, hiện nay do các dân quân chiếm đóng cũng sẽ nhận được các nhân viên bảo vệ. Một số cựu phiến quân sẽ nắm giữ các chức vụ cao cấp trong quân đội. Các cuộc đàm phán đang diễn tiến với một số nước để huấn luyện các phiến quân ở trong nước cũng như ở ngoài nước để nắm giữ các chức vụ quân đội. Bộ trưởng Nội vụ Fosi Abdullahi cho biết Bộ Nội vụ còn thiếu nhân sự của ông nằm trong số những đơn vị dự trù sẽ tuyển dụng nhiều người. Vừa qua, ông Abdullahi ước tính khoảng 25.000 phiến quân sẽ gia nhập Bộ Nội vụ và 25.000 người khác sẽ gia nhập Bộ Quốc phòng. Hai phái đoàn dân sự nhỏ của Nam Triều Tiên đã băng qua biên giới trên đường đi Bình Nhưỡng để tỏ lòng thương tiếc cái chết của lãnh tụ lâu đời Kim Jong-il. Chỉ còn vài ngày nữa đến ngày cử hành tang lễ, đài truyền hình nhà nước Bắc Triều Tiên đã bắt đầu mở máy tán tụng người con trai út của ông Kim sắp lên kế nhiệm ông, là một lãnh tụ quân đội vĩ đại, mặc dù chưa có kinh nghiệm. Từ Seoul, thông tín viên VOA Kurt Achen gửi về bài tường thuật do Minh Anh trình bày. Hai phái đoàn nhỏ băng qua vùng biên giới được canh gác cẩn mật, gồm những quả phụ của các nhân vật chính trong thời kỳ chính sách ánh dương của Nam Triều Tiên, đầy lòng hào hiệp đối với Bắc Triều Tiên. Bà Lee Hee-ho là quả phụ của cựu Tổng thống Kim Dae-jung, người đã mở cuộc họp thượng đỉnh năm 2000 với ông Kim Jong-un để mở đường cho công cuộc hợp tác kinh tế giữa hai nước Triều Tiên và chuyển hàng tỷ đô la viện trợ cho miền Bắc nghèo khó. Ông Yoon Jun-gu, Tổng thư ký Quỹ Hòa bình Kim Dae-jung, đã đọc một tuyên cáo của bà Lee, nói rằng chuyến thăm của bà là để đáp lại một cử chỉ lịch sự của miền Bắc trước đây. Ông Yoon cho biết, bà Kim nói rằng khi phu quân của bà qua đời vào tháng 8 năm 2009, thì Chủ tịch Kim Jong-un đã gửi một phái đoàn đến Seoul để chia buồn. Bà cho rằng bà có nghĩa vụ đáp lại chuyến thăm đó. Bà Han Jong-un, quả phụ của nguyên chủ tịch tập đoàn Hyundai, Chung Mong-hun, đã băng qua biên giới cùng với một phái đoàn nhỏ hơn. Tập đoàn Hyundai là công ty đã thực hiện công trình xây dựng và quản lý các đặc khu kinh tế của Bắc Triều Tiên và đã đầu tư rất nhiều để khích lệ công cuộc hợp tác giữa hai miền Nam Bắc. Ông Choi Bo-seon là phát ngôn viên của Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên. Ông Choi nói rằng miền Nam cho phép các nhóm dân sự đi Bắc Triều Tiên vì tương lai của bang giao Nam Bắc. Ông nói Seoul hy vọng sự kiện này sẽ tạo động năng để tiếp tục công cuộc hòa giải và trao đổi giữa hai nước Triều Tiên. Nam Triều Tiên kiểm soát chặt chẽ việc đi lại đến miền Bắc theo Bộ Luật An ninh Quốc gia. Hai phái đoàn vừa kể là những toán thường dân duy nhất được phép dự tang lễ. Không có phái đoàn nào của chính phủ Nam Triều Tiên đi thăm miền Bắc. Một trang web bán chính thức của Bắc Triều Tiên đã đề nghị cho phép bất cứ nhóm nào của Nam Triều Tiên muốn đi dự tang lễ ông Kim. Nhưng ông Brian Myers, một giáo sư chuyên về tuyên truyền Bắc Triều Tiên tại trường đại học Daejeon, nói rằng Bình Nhưỡng không hề có ý nhấn mạnh đến một chuyến đi ồ ạt. Họ không muốn có một phái đoàn đông đảo của Nam Triều Tiên. Không phải chỉ vì vấn đề hậu cần, mà còn bởi lẽ có nhiều phần chắc là họ sẽ không cư xử theo đúng sự chờ đợi của phía Bắc Triều Tiên. Tôi cho rằng phía Bắc Triều Tiên trông đợi bất kỳ khách thăm Triều Tiên nào đến Bình Nhưỡng cũng phải tỏ vẻ đau đớn hay ít nhất giả bộ đau đớn, giống như người địa phương. Và tôi không nghĩ rằng người Nam Triều Tiên sẽ cư xử như thế. Hiện còn chưa rõ liệu hai phái đoàn vừa kể sẽ có cơ hội để giao tiếp với cá nhân ông Kim Jong-un, người con và người kế nhiệm của ông Kim Jong-un hay không. Giới truyền thông Bắc Triều Tiên đã mô tả ông Kim Con là ủng hộ chính sách quân đội lần trước tiên của thân phụ và loan tin ông đã được bổ nhiệm làm tư lệnh tối cao quân đội Bắc Triều Tiên. Giáo sư Myers nói rằng thông tin về bản thân lãnh tụ mới rất thưa thớt. Người ta bàn đến nhiều hơn về sự ngưỡng mộ của dân chúng đối với người thanh niên này hơn là bàn đến bản thân ông ta. Chúng ta được nghe đi nghe lại những lời thề nguyền, đoàn kết và trung thành với người đàn ông trẻ tuổi này, và chúng ta vẫn chưa thấy một bản tiểu sử chính thức của ông ta. Do đó, tôi cho rằng người dân Bắc Triều Tiên bình thường sẽ tự hỏi điều gì làm cho con người này có phẩm chất độc đáo để nắm quyền. Tang lễ của ông Kim Jong-un dự trù diễn ra vào ngày thứ Tư tuần này. Trong khi đó, một tờ báo lớn của nhà nước Bắc Triều Tiên ngày hôm nay cho biết là người thừa kế của ông Kim Jong-il đã nhận thêm một chức vụ hàng đầu nữa. Tờ Rodong Sinmun gọi ông Kim Jong-un là chủ tịch ban chấp hành trung ương của Đảng Lao động Đương quyền. Chức vụ này giúp cho ông Kim Jong-un nắm quyền lãnh đạo một trong các cơ quan làm quyết định cao nhất của Bắc Triều Tiên. Trong một bản tin hồi tối thứ Bảy, hãng thông tấn trung ương của nhà nước Bắc Triều Tiên gọi Đại tướng Kim Jong-un là nhà lãnh đạo tối cao của lực lượng vũ trang cách mạng. Trước đó, trong ngày thứ Bảy, hãng thông tấn trung ương gọi ông Kim Jong-un là tư lệnh tối cao, một danh hiệu của thân phụ quá cố của ông. Đó là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên dùng danh hiệu tư lệnh tối cao cho ông Kim Jong-un. Ông Kim Jong-un đã được phong tướng 4 sao, mặc dù chưa tới 30 tuổi và có rất ít kinh nghiệm trong quân đội. Một ủy ban được thành lập để điều tra về trách nhiệm trong thảm họa tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản. Hôm nay báo cáo rằng tình huống đã trở nên tệ hại hơn do thiếu khả năng và thiếu thông tin liên lạc. Trong bản phúc trình sơ khởi, ủy ban điều tra cho biết công ty điện lực Tokyo là công ty điều hành nhà máy này đã không tiên liệu được về một trận sóng thần khổng lồ. Nhà máy vừa kể đã bị tác động bởi vụ động đất và sóng thần hôm 11 tháng 3, dẫn tới tình trạng tan chảy của ba lò phản ứng hạt nhân tại nhà máy. Báo cáo cũng quy lỗi cho công ty điện lực Tokyo đã không có đủ các nhân viên được huấn luyện đầy đủ tại chỗ vào lúc nhà máy bị nạn, và nói rằng các giới chức điều hành đã phạm phải sai lầm như không hiểu biết về tình trạng hoạt động của hệ thống làm nguội của các lò phản ứng. Các nhà điều tra cũng chỉ trích chính phủ đã chậm trễ trong việc thông báo cho công chúng các thông tin, như các dữ liệu về bức xạ trong khu vực, và đã dùng từ ngữ không rõ ràng để tránh thừa nhận sự nghiêm trọng của việc tan chảy tại các lò phản ứng. Ủy ban điều tra, theo lịch trình, sẽ công bố bản báo cáo chung cuộc vào khoảng giữa tháng 5 năm tới. Một tòa án ở Trung Quốc đã tuyên án 10 năm tù cho ông Trần Tây, là một nhân vật bất đồng chính kiến nổi tiếng, về tội mà họ gọi là kích động lật đổ chính quyền. Sau một phiên xử ngắn ngủi trong ngày hôm nay ở thành phố Quý Dương, là thủ phủ của tỉnh Quý Châu, ông Trần Tây tuyên bố ông không phạm tội gì cả, nhưng ông sẽ không kháng án. Ông Trần Tây, 57 tuổi, là một nhân vật kỳ cựu của phong trào biểu tình đòi dân chủ ở Thiên An Môn năm 1989. Các nhà tranh đấu tin rằng bản án của ông có liên hệ tới những bài viết của ông dùng để cổ xướng cho các cải cách chính trị và cải thiện thành tích nhân quyền ở Trung Quốc. Hôm thứ Sáu vừa qua, ông Trần Vệ, cũng là một nhà tranh đấu kỳ cựu, đã bị tòa án ở tỉnh Tứ Xuyên tuyên án 9 năm tù về tội âm mưu lật đổ chính phủ. Trong một thông cáo báo chí công bố ngày hôm nay, Cao Ủy trưởng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Nevi Pillay nói rằng bà quan tâm sâu sắc về sự kết tội và bản án cực kỳ khắc nghiệt trong vụ xử ông Trần Vệ. Bà Pillay cũng chỉ trích việc Trung Quốc hồi tuần trước đã quyết định bỏ tù luật sư Cao Trí Thạnh thêm 3 năm nữa sau khi một tòa án ở Bắc Kinh cho rằng ông Cao Trí Thạnh đã vi phạm các quy định quản chế. Bà Pillay yêu cầu Trung Quốc trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ vì đã hành xử một cách hòa bình, quyền tự do diễn đạt. Khích động lật đổ chính quyền là một cáo trạng mà Trung Quốc lâu nay vẫn thường dùng để trừng phạt những nhân vật bất đồng chính kiến, phê phán Đảng Cộng sản đương quyền. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Hoài Hương xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải trong ngày hôm nay. Ông Mark Zuckerberg, sáng lập viên và giám đốc điều hành của Facebook, và bạn gái Priscilla Chan đã đón mừng lễ Giáng sinh trên một chiếc tàu trên vịnh Hạ Long. Bản tin của Thanh Niên News cho hay cặp này đã được nhận diện tại một cửa tiệm bán điện thoại di động ở khách sạn Metropole hôm 23 tháng 12, và thông tin này đã truyền nhanh trên mạng. Dẫn lời những người mục kích, các hãng tin địa phương hôm thứ Sáu nói rằng họ trông thấy Mark Zuckerberg và cô Chan đi thăm viện bảo tàng Hỏa Lò, được người Mỹ tặng biệt danh là Hà Nội Hilton, là nhà tù khét tiếng nơi các tù nhân chiến tranh Mỹ bị giam cầm trong chiến tranh Việt Nam. Tờ Thanh Niên trích một nguồn tin nói rằng Mark Zuckerberg cùng đoàn tùy tùng đã thuê của một công ty địa phương hai chiếc máy bay trực thăng với giá vào khoảng 20.000 đô la để đi viếng cảnh vịnh Hạ Long và Sapa. Trước đó, một đại diện của Facebook ở Việt Nam xác nhận rằng người sáng lập công ty và bạn gái đang có mặt ở Việt Nam để mừng lễ Giáng sinh. Bản tin trích lời của ông Huỳnh Kim Tước, quản trị viên phát triển của Facebook ở Việt Nam, nói rằng công ty này xác nhận Mark đã đáp máy bay xuống phi trường Hà Nội hôm 12 tháng 12 và cho biết chuyến đi này hoàn toàn có tính cách riêng tư và không liên hệ gì tới công việc. Bản tin của GlobalPost.com hôm nay bình luận rằng sự kiện chính quyền Việt Nam cấm sử dụng trang mạng Facebook đã không cản trở người sáng lập công ty này đến thăm Việt Nam. Nguồn tin này nói rằng thay vào đó, chính sự kiện Facebook bị cấm là lý do Mark Zuckerberg đã chọn tham quan Việt Nam trong mùa nghỉ lễ Giáng sinh năm nay. Bản tin cũng nói là giống như chuyến đi thăm Trung Quốc và Thái Lan vào mùa này năm ngoái, chuyến đi thăm Việt Nam của sáng lập viên Facebook cũng gây nhiều bàn tán. Một nhà báo tên John Russell của tờ The Next Web kết luận rằng mục đích của chuyến đi một phần là nhằm tìm cách mở cửa thị trường Việt Nam cho công ty Facebook. Ký giả Russell nói, sát lối làm việc của Mark Zuckerberg và niềm đam mê của anh muốn phổ biến trang mạng Facebook đến 1 tỷ người sử dụng trên toàn cầu, ông tin rằng bất kể là đang đi nghỉ hè, chắc chắn Mark Zuckerberg sẽ dành một chút thì giờ để giải quyết một số vấn đề khúc mắc với Việt Nam. Hải quân Việt Nam tiếp nhận hai chiếc trực thăng EC-225 hiện đại do công ty Eurocopter sản xuất. Bản tin của tờ Tuổi Trẻ và Thanh Niên số ra ngày hôm nay loan tin rằng quân chủng Hải quân Việt Nam đã tiếp nhận hai máy bay trực thăng ngày hôm qua tại một buổi lễ ở sân bay Vũng Tàu. Máy bay EC-225 do công ty Eurocopter của Pháp sản xuất là loại máy bay tầm xa hiện đại, thích hợp cho công tác tìm kiếm cứu hộ trên biển. Máy bay có thể bay 260 km mỗi giờ và chuyên chở 19 hành khách với trọng tải 11 tấn. Bản tin của Tuổi Trẻ cho biết tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tư lệnh Hải quân Việt Nam, Đô đốc Nguyễn Văn Hiển, dịp này đã loan báo quyết định thành lập phi đội bay EC-225 trực thuộc quân chủng Hải quân. Đô đốc Nguyễn Văn Hiển được trích lời nói tại buổi lễ rằng nhiệm vụ của Hải quân Việt Nam là phải bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa và các vùng đặc quyền kinh tế của đất nước. Việt Nam có thể trở thành nước sản xuất gạo lớn nhất thế giới trong năm 2012, thay thế Thái Lan. Tin do tờ Thailand Business News loan đi hôm nay nói rằng tính từ đầu tháng 12 năm 2011, Thái Lan đã xuất khẩu 10,3 triệu tấn gạo, tăng 29,94% so với năm trước đó. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá gạo xuất khẩu của Thái Lan tăng cao và các trận lụt lớn ảnh hưởng tới 70% các kho chứa cùng các hãng xưởng khác, các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan lo ngại lượng gạo xuất khẩu có thể giảm xuống phân nửa trong năm tới. Và nếu điều này xảy ra, thì Thái Lan sẽ mất vị trí là nước sản xuất gạo lớn nhất thế giới, và ngôi vị này sẽ rơi vào tay của Việt Nam. Chính phủ Thái Lan dự định trả cho nông dân sản xuất gạo giá cao gấp đôi giá thị trường, và các nhà kinh tế nước ngoài cho rằng điều này sẽ đẩy giá gạo xuất khẩu của Thái Lan lên 20% trong 3 tháng tới. Bản tin nói điều gì sẽ xảy ra sắp tới tùy thuộc vào cách Thái Lan thi hành chương trình hỗ trợ. Một số nhà kinh tế nói rằng chương trình này không thể duy trì lâu dài. Trong khi đó, tin của Reuters nói Malaysia đang dự định mua của Việt Nam 200.000 tấn gạo. Các cuộc thương lượng đang được xúc tiến, và nếu được thi hành, tổng cộng lượng gạo xuất khẩu sang Malaysia của Việt Nam trong năm 2012 sẽ tăng lên tới 500.000 tấn. Nhà chức trách Thái Lan ngăn cản việc chở 300 chú khuyển sang Việt Nam để bị làm thịt. Bản tin của DPI ngày hôm nay, trích tờ The Bangkok Post nói rằng Hải quân và Cảnh sát Thái Lan đã bố ráp tỉnh Nakhon Phanom sau khi được báo tin mật, và nhờ đó hôm qua đã chặn bắt được một chiếc tàu chở các chú khuyển trên đường vượt sông Mekong để được chở đến các nhà hàng ăn Việt Nam. Thịt chó được coi là món khoái khẩu của một số người tại Việt Nam. Cảnh sát nói giá trả cho các chú khuyển đã tăng gấp đôi trong mấy tháng gần đây, từ 500 bạt khoảng 16 đô la lên tới 1.000 bạt, giữa lúc Thái Lan đang tìm cách chặn đứng hoạt động mua bán này. Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích, và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web Đài VOA, cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, hàng chục ngàn tín đồ Thiên Chúa giáo đã đến thăm thị trấn Bethlehem ở bờ tây sông Jordan để dự các buổi lễ mừng Giáng sinh do thẩm quyền Palestine tổ chức. Thông tín viên VOA Robert Berger có mặt tại chỗ và gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày sau đây. Khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới, bất chấp thời tiết mưa gió giá lạnh, về Bethlehem mừng lễ Giáng sinh. Họ đến thăm nhà thờ máng cỏ, được xây trên một hang đá, là nơi theo truyền thuyết Chúa Kitô đã ra đời. Bà Marilyn Bentley từ California đến, cho biết cảm tưởng. It's wonderful to be right on site where these things happened, where it all began. Bà nói thật là tuyệt diệu, được đến thăm nơi bắt đầu sự tích, một nơi chốn thiêng liêng, in sâu trong tâm khảm của chúng ta, xác định niềm tin tôn giáo của chúng ta. It's awesome. It's like a dream. It's so wonderful to be here. Ông John Howerton đến từ bang Texas nói được đến nơi này là một điều kỳ diệu như trong một giấc mơ, đến độ phải tự cấu vào người để xem có thực hay không, và rồi thấy rằng đây thực sự là nơi Chúa đã Giáng sinh và xuất hiện giữa loài người. Khách hành hương tụ hội về đây vào ngày Giáng sinh năm nay đông nhất so với hơn một chục năm qua, nhờ tình hình bờ Tây đã lắng dịu khá lâu, và đây là tin mừng cho các chủ cửa hàng gần quảng trường máng cỏ, như nhận xét của ông Winsome Essett. Now is very good. Each time we have a stable political... Ông nói đây là thời điểm rất tốt. Mỗi khi tình hình chính trị ổn định, là mọi người có được một mùa du khách tốt đẹp. Như ông Essett nói, chỉ cần một mùa lễ Giáng sinh không giúp ông đủ sống, và ngành du lịch đã chịu nhiều thiệt hại vì cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập. Ông nói nhiều du khách không phân biệt được nhiều nơi khác nhau của khu vực Trung Đông. Some people they don't know where is Egypt or where is the Holy Land, so they afraid. Theo ông Isid, một số người không phân biệt được đâu là Ai Cập và đâu là đất thánh, cho nên tất cả mọi du khách đều sợ, không dám đến những nơi mà họ nghĩ là tình hình đang rắc rối. Trong tình hình hỗn loạn ở các quốc gia Ả Rập, bờ Tây thường hay bấp bênh, nay lại là một thành trì bất ngờ của sự ổn định. Và Giáng sinh năm nay đã diễn ra trong yên bình tại thị trấn nhỏ bé, nơi các tín đồ Kitô giáo tin là Chúa Hài Đồng đã ra đời hơn 2.000 năm trước. Một đám đông trên 100.000 người đã đến thành phố Karachi ở phía nam Pakistan để biểu tình ủng hộ một huyền thoại cricket nay là chính trị gia của nước này là ông Imran Khan. Cuộc biểu tình hôm Chủ nhật giống y như một cuộc biểu tình hồi tháng 10 tại Lahore, cũng thu hút được ít nhất 100.000 người ủng hộ ông Khan. Ông Khan là lãnh đạo của phong trào Đảng Công lý, đã được một số chính trị gia nổi tiếng Pakistan tham gia, trong đó có cựu ngoại trưởng Shah Mahmood Qureshi. Cựu ngôi sao cricket này cũng được sự ủng hộ của giới trung lưu tại đô thị. Sự ủng hộ ngày càng nhiều dành cho ông Khan vào lúc đang có bất ổn chính trị ở Pakistan, liên quan đến việc công bố một bản ghi nhớ bí mật yêu cầu Hoa Kỳ hỗ trợ để ngăn chặn quân đội hùng mạnh của nước này lật đổ chính phủ của Tổng thống Asif Ali Zardari. Các nhà lãnh đạo quân đội Pakistan đã bác bỏ tố giác về âm mưu đảo chính, tiếp theo sau vụ đột kích của Hoa Kỳ hồi tháng 5. Hạ sát trùng khủng bố Osama bin Laden của Al-Qaeda tại thị trấn quân đội Abbottabad. Các giới chức này đã kêu gọi Tòa án tối cao Pakistan mở cuộc điều tra về nguồn gốc của bản ghi nhớ vừa kể. Trong khi đó, chính phủ Pakistan ngày càng bị áp lực đòi từ chức, một hành động có thể dẫn tới các cuộc bầu cử sớm hơn trên một năm so với dự kiến. Một kẻ nổ bom tự sát tấn công một đám tang ở miền Bắc Afghanistan hôm Chủ nhật, giết chết 19 người và làm bị thương mấy mươi người khác. Trong số những người chết, ông Abdul Muttalib Baik là một thành viên quốc hội mà người ta nói từng là một viên chỉ huy của Liên minh miền Bắc. Hiện chưa ai nhận trách nhiệm đối với vụ nổ xảy ra ở thành phố Talakan, thủ phủ của tỉnh Taka. Vụ này xảy ra sau một vụ nổ bom tự sát hồi tháng 9 giết chết cựu Tổng thống Burhanuddin Rabbani, là thương thuyết gia trưởng của chính phủ Afghanistan trong cuộc hòa đàm với phe Taliban. Một số những vụ tấn công nhắm vào những giới chức nổi tiếng của Afghanistan đã xảy ra trong năm vừa qua. Đại tướng George Allen của Mỹ, người đứng đầu Liên minh NATO ở Afghanistan, nói rằng những kẻ tấn công là những kẻ hèn nhát. Ông nói với báo chí rằng vụ nổ bom hôm Chủ nhật đã nhắm bừa vào những gia đình và bạn bè đang tưởng niệm người thân quá cố của họ. Giáng sinh năm nay là một ngày đẫm máu tại Nigeria, nơi đã xảy ra ít nhất 4 vụ đánh bom làm thiệt mạng 39 người, trong đó có mấy chục nạn nhân tại một nhà thờ Thiên Chúa giáo ở Abuja. Tổ chức Hồi giáo cực đoan Boko Haram, có nghĩa là giáo dục Tây phương là tội ác, lên tiếng nhận thực hiện các vụ tấn công dường như có phối hợp vừa kể. Vụ đánh bom đẫm máu nhất xảy ra gần nhà thờ Thiên Chúa giáo Thánh Teresa ở Mandala, nơi các tín đồ đang tham dự thánh lễ Giáng sinh. The Voice of America. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của Cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170 kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.